Chương 287, Ý Dịch Bèo. Lắng nghe nhàm chán trọng tâm câu chuyện cùng buồn cười chén thánh chi chiến, Long Hy Thược chậm rãi đi ra phòng tiếp khách. Phía trước là phòng hội nghị, bên trái là nhà hàng, bên này là yến bở nữ tu sĩ người hầu một bên mang theo Long Hy Thược quan sát tại chỗ tòa thành một bên giới thiệu. Là vâng đúng giáo đường, bởi vì ta không lâu mới từ nơi đây đi ra. Long Hy Thược mặt không thay đổi cắt đứt lấy. Đúng thế. Nữ tu sĩ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước, nơi đây là các thành viên phòng nghỉ. Long Hy Thược đánh giá chung quanh, trong lúc lơ đảng, một cái trắng nõn như tuyết bóng lưng đập vào mi mắt, màu bạc trắng dài ngang eo phát cùng trắng như tuyết lễ phục buộc vòng quanh một vị phong tư thức tha dị quốc nữ tử. Nữ tử lặng lẽ ngồi ở một cái ghế, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Long Hy Thược ngây ngẩn cả người, không chỉ có là kinh ngạc với cô gái xinh đẹp, càng là vô cùng kinh ngạc với nữ tử không hề ánh mắt tức giận. Long Hy Thược hơi có chút ngây người, rốt cuộc tìm được nữ tu sĩ thấy thế giải thích, đó là gia trong tộc người nhân tạo Ý Dịch Bèo. Người nhân tạo sao? Long Hy Thược nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là không có linh hồn thể xác? Dứt lời hắn bước tới không lưng nâng lên cô gái ba, cẩn thận chu đáo lấy xinh đẹp này dị thường gương mặt. Tốt vô chi nha, Hy Thược tiên sinh. Nàng kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược, mỉm cười nói. Cái kia hôn ở dê ba ho tha cờ hờ một dạng hai tròng mắt bắt đầu tản mát ra nhiếp nhân tâm phách mị lực, ỉn bợ gia tộc luyện kim thuật sớm đã làm được có thể giao phó người nhân tạo linh hồn. Hy Thược tiên sinh chẳng lẽ không biết sao? Long Hy Thược trầm mặc, cũng không phải là bởi vì hắn không lời chống đỡ, bởi vì hắn từ ánh mắt của đối phương trong chứng kiến một loại tại hắn sinh mệnh để ý nhất gì đó, đó là yếu đuối mà nhạy cảm tình. Ý nàng lúc này giống như là vừa mới ấp ra con gà con. Sẽ bị hiệt bản năng dựa vào ở khoảng cách nàng tâm gần nhất người. Tự giới thiệu một, ta go y Ý Dịch Bèo, phùng, ịn bỡ. Long Hy Thược vẫn chưa giật mình với đối phương nhật thức chào hỏi phương thức, mà là mỉm cười, ý gì, có thể lời nói ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được chứ? Ý gì? Ôn nhu nít nạm làm cho Ý Dịch và tâm thần rung mạnh, còn nặng hơn tới không có ai ôn nhu như vậy hô hoán tên của nàng. Chứng kiến Ý Dịch Bèo đã chú ý di chuyển, Long Hy Thược hơi chính bản thân. Hành một cái hoàn mỹ quý tộc lễ tiết, xinh đẹp tiểu thư, ta rất vinh hạnh có thể mời được ngươi. Nói xong, Long Hy Thược ưu nhã đưa tay ra. Ở EU sinh sống mấy trăm năm, những quý tộc này giữa rườm rà lễ nghi sớm đã không ở lời nói, mới vừa biểu hiện có thể dùng không chê vào đâu được tới hình dung cũng một điểm không quá đáng. Ý Dịch Bèo vẫn không trả lời, phía trước cái kia nữ tu sĩ người hầu gái lại mở miệng nói, làm chủ mệnh lệnh. Là không cho phép câm miệng. Long Hy Thược lạnh giọng cắt đứt người hầu gái thoại ngữ, chính là một cái ỉn bở gia tộc ta còn không có để vào mắt, vừa rồi hắc y theo đức nói lời nói ngươi không có nghe tin tưởng sao? Hảo, đại nhân. Sau đó người hầu gái im lặng không lên tiếng. Ôn nhu mà không mất lãnh khốc, thiếu niên ở trước mắt cho Ý Dịch Bèo để lại ấn tượng khắc sâu. Đi thôi, ý gì? Long Hy Thược lạc hướng Ý Dịch Bèo, giọng nói càng phát ra ôn nhu. Ư Ý Dịch Bèo nhu nhược không xương tay nhỏ bé đặt ở Long Hy Thược tay. Chứng kiến Ý Dịch Bèo phản ứng, Long Hy Thược cười, hắn phi thường tình tưởng Ý Dịch Bèo muốn có là cái gì. Ý gì, làm sao, ngươi đây là muốn ly khai tòa thành sao? Ở lâu đài cửa chính, hai người gặp phải một cái khoác áo dài trắng nam tử tóc vàng. Là vâng đúng a, ca ca, Hy Thược mời ta đi du ngoạn. Ý Dịch Bèo cười đối với nam tử nói, kèm theo thời gian tiếp xúc. Ý Dịch và cùng Long Hy Thược tựa như biết thật lâu. Ồ hát, phải, vị này chính là trưa hôm nay đến đây bái phòng khách nhân sao? Nghe được Ý Dịch và thân thiết xưng hô, nam tử nhìn về phía Long Hy Thược, thực sự là làm phiền ngươi. Ý gì? Nàng rất cô đơn, thế nhưng ở ỉn bở gia tộc ai nam tử phía sau lời nói không có nói ra, nhưng ý tứ của hắn đã kinh chính xác truyền lại cho Long Hy Thược. Long Hy Thược chậm rãi gật đầu, đối với người trước mắt, Long Hy Thược không khỏi sinh ra vẻ hảo cảm. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong nam tử liền vội vã ly khai. Cảm ơn ca ca đi thong thả. Hắn là ca ca ngươi? Nam tử đi rồi, Long Hy Thược không khỏi nổi lên nghi ngờ. Không phải, chúng ta người nhân tạo là không có người thân, bất quá Louis đối đãi ta tựa như đối đãi thân muội muội giống nhau, cho nên ta cuối cùng là gọi hắn ca ca. Tư Ý Dịch Bèo biểu tình không khó nhìn ra. Mới vừa rời đi người nam nhân kia đại khái chân chính ý nghĩa có thể tính phải là Ý Dịch Bèo thân nhân. Đây là ta lần đầu tiên rời khỏi gia tộc tòa thành đây. Nhìn cảnh sắc chung quanh từ suốt ngày không đổi tuyết trắng trong nhấp nháy hóa thành xanh lung lục lâm, ý dịt và không khỏi trở nên hưng phấn. Lần đầu tiên tới sao nhìn bên cạnh hưng phấn thiếu nữ, Long Hy Thược cảm giác được một tia đau lòng. Hai người bước chậm ở Thảo Nguyên Chi, cự thành xa xôi bình địa nằm tại đường chân trời, trắng tinh thạch tháp cao vót vân tiêu, ở Long Hy Thược trong mắt của, vạn đạo thanh sắc hương hoa tạo thành kết giới sợi tơ cuốn lượn quanh ở thân tháp, đổ vào với 10.000 thước chân trời trong hư không, vừa tựa như thủy liêm một dạng hướng tứ dụng rũ xuống, đem cả tòa thành thị bao phủ tại trong đó. Đó là Đông Chi Thánh Nữ bảy truyền kỳ cấp kết giới băng tuyết chi giới đại biểu cho mấy trăm năm qua kết giới thuật nhất tạ kịch liền. Y dịt bèo đứng ở Long Hy Thược bên người, trong ánh mắt hiện lên một tia mê cách, được xưng nhất xì tích Long Hy Thược khẽ gật đầu, đích xác, cư nhiên lấy ma thuật lực lượng đem trong kết giới bên ngoài phân cách thành hai cái thứ nguyên, nếu như không phá ngoại trừ kết giới, liền không cách nào can thiệp bên trong kết giới thế giới, loại này thủ đoạn. Đã kinh rất gần với không gian can thiệp nữ nhân kia cũng không hoàn toàn đúng bình hoa chứ sao Long Hy Thược âm thầm nghĩ đến. Uy, ta gọi ngươi đi ra cũng không phải là để cho ngươi đến xem cái kia kết giới đấy ý dịt và cực độ khó chịu chặn Long Hy Thược ánh mắt. Long Hy Thược xoay đầu lại, nhìn ý dịt và khuôn mặt cáu giận biểu tình, không khỏi cười một tiếng. Uy, đang nhìn cái gì đâu ý dịt và chung quanh một cái lần, nghi ngờ hỏi lẽ nào ta khuôn mặt có hoa sao không có. Không có gì ở ý dịt vèo dẫn dắt, xuyên qua bụi cỏ giữa đường mòn, vòng qua một hai tòa tiểu sân khâu, ở gió nhẹ làm bạn, xuất hiện tại trước mặt hai người là một mảnh không có một tia sóng gợn như nhạt bảo thạch màu lam tựa như bỏ túi tiểu hồ. Kỳ quái Long Hy Thược có chút kinh ngạc nhìn mặt hồ, rõ ràng có gió, tại sao phải không có sóng gợn đâu tựa hồ cũng không có cái gì ma thuật vết tích ra ý dịt vèo lẳng lặng ngồi xổm bên hồ, đây cũng không phải là ma thuật kỳ tích. Mà là đại tự nhiên kỳ tích cái này thế giới, cũng không chỉ có chúng ta những thứ này mà thuật sư có thể sáng tạo kỳ tích ra mặc dù có chút xem thường, nhưng Long Hy Thược cũng không có phản bác, mảnh này thế giới không chỉ có thần kỳ, còn có một loại làm cho lòng người. Bình tĩnh tới tác dụng cùng tinh thần tầng diện lực lượng thần bí. Muốn nhìn ta khiêu vũ sao ý dịt vèo đứng lên, đưa lưng về phía Long Hy Thược hỏi. Khiêu vũ Long Hy Thược sửng sốt. Ở chỗ này sao ngươi sẽ đạn thụ cầm sao ý dịt và xoay người lại, có điểm vô ly đầu mà hỏi sẽ bị hiệt sao hơi chút biết một chút Long Hy Thược không có phế lời nói, trực tiếp từ trong không gian xuất ra thụ cầm. Ở châu Âu sinh sống trăm năm, quý tộc một bộ kia hắn tự nhiên quen thuộc. Thật là kỳ quái ma thuật sư chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược trong tay thụ cầm, ý dịt và không khỏi dí dỏm nói rằng. Bắt đầu rồi a Long Hy Thược không có phản bác, mà là nhẹ nhàng khẽ đàn đứng lên. Y dịt bèo gật đầu, chân trên mặt đất một điểm, phi thân rơi xuống mặt hồ, chân đạp bên ngoài, theo chân bốn phía, hồ nước bắt đầu kết băng, chậm rãi hướng bốn chu duyên đưa ra đi. Theo âm luật bắt đầu, thiếu nữ đạp nhanh nhẹn nhịp điệu, ở băng khinh vũ, quanh thân quấn một đạo nhàn nhạt bạch khí, ở ánh mặt trời chi, chiết xạ ra thất thải hoa quang. Khí lưu chỗ đi qua bay xuống vô số băng tinh, giống như phi tuyết giống nhau, theo đồng chi tinh linh bay lượn. Băng xương một dạng ngân phát khẽ phấp phới theo gió nhẹ, tránh thoát cái mũ ràng buộc, nàng vươn tay, từ đóng băng mặt hồ nhảy lên thật cao, mang theo một hình cung vàng rực. Ánh mặt trời vì nàng trắng tinh ra thịt độ một tầng kim sắc, ở nơi này khoảnh khắc, nàng mỹ lệ, đã đủ để làm cho chúng thần chi vương trở nên khuynh đảo, làm cho yêu cùng xinh đẹp nữ thần trở nên xấu hổ cái này khoảnh khắc, Long Hy Thược mới thật sự phát hiện, chính mình đã bắt đầu thích cái này nhân loại gian tinh linh.